Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 16, anh chồng quốc dân lão bà có em thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi anh và Lăng lão phu nhân nói chuyện về Vivi, anh đến Tương gia, người của anh đã chờ ở đó sẵn. Anh giận dữ đi vào, cả nhà Tương Tư đều quỳ ở đó. Anh lạnh lùng nói, cô là cái thá gì? Tương Tư giả vờ không hiểu. Ngạo Thiên, anh nói gì vậy? Tương gia dù bị anh làm thành ra như vậy nhưng em vẫn yêu anh. Cha mẹ Tương Tư nhìn anh, không nói gì, sợ hãi lo lắng. Anh quát lên, cô dám đem người bắt cóc Vivi? Ai cho cô lá gan đó? Anh đứng lên đạp Tương Tư vào vách. Tương Tư khiếp sợ đau đớn la lên. À, anh đang nói gì vậy? Em không biết gì hết. Anh nhìn cha mẹ Tương Tư ói. Hai người chuẩn bị nhìn Tương Tư vào tù cả đời đi. Tương gia cái người sắp tàn rồi. Tôi sẽ điều các người qua nước ngoài sống. Tôi bảo đảm đi đến đó là không có lối ra nữa. Tương lão gia run rẩy. Van xin anh. Đừng, tha cho chúng tôi đi. Lăng Ngạo Thiên cậu và Tương Tư yêu nhau mà. Tương lão phu nhân sợ đến ngất xỉu. Tương lão gia thấy liền ôm bà. Phu nhân, Ngạo Thiên đập đồ. Anh tức giận, căm hận. Đồ ở Tương gia rớt mọi nơi. Người hầu của họ không khỏi sợ hãi. Ngạo Thiên thẳng thừng. Dám bắt cóc Lăng thiếu phu nhân. Các người xứng đáng tội gì? Tương Tư la lên. Lăng thiếu phu nhân, không, em mới là người xứng đáng để kết hôn với anh. Cô ta là tiện nhân, anh không thể khô cô ta cái danh phận đó. Ngạo Thiên nghe cô nói, tiện nhân, con mẹ nó, ai là tiện nhân? Anh nhìn Tống Thành hiểu ý anh. Tống Thành sai người hầu đến, người hầu gật đầu tới phía Tương Tư tát vào mặt cô. Tương Tư trợn mắt, không thể tin được. Cô có biết tôi đã nhẫn nhịn cô bao lâu không? Cô hại Vivi đang mang thai con của tôi tâm tình luôn luôn không tốt. Cô hại con của tôi không có cha. Cô biết cái tội lớn nhất là gì không? Cô dám bắt cóc người phụ nữ của tôi khiến cô ấy phải vào cấp cứu. Một người phụ nữ mang thai chịu đả kích, chịu đau đớn. Bây giờ cô ấy còn vì bảo vệ tôi cô ấy phải cấp cứu ở bệnh viện. Cô làm được như cô ấy sao? Ngạo Thiên bước tới nhìn cô. Đây là Đại Ma Vương. Cô đã gây chuyện với người không nên gây. Ngay từ đầu việc cô yêu anh là sai trái. Không, cô không những là yêu anh. Cô còn yêu tiền bạc. Cô muốn danh phận Lăng thiếu phu nhân. Cô khát khao có được nó. Anh là một người đàn ông hoàn hảo. Cô là cô gái xinh đẹp của Tương gia. Một gia đình có địa vị trong giới quý tộc. Nhiều người đến hỏi cưới ghẻ nhưng cô không đồng ý. Một lần dự tiệc gặp được anh. Phải, đây mới là người đàn ông mà cô mong muốn. Nhưng nó vốn dĩ không thuộc về cô. Tương Tư bất lực, toàn thân lạnh băng. Anh chưa từng yêu em. Ngạo Thiên thờ ơ nói. Cô luôn bám lấy tôi. Nhiều lần tôi đã nói tôi không hề yêu cô. Cô ảo tưởng. Từ đâu ra cô lại nghĩ tôi yêu cô? Tôi chưa từng nói cô là bạn gái tôi. Cô bị ngu sao? Tương Tư nhìn chằm chằm anh. Vậy còn Hạ Vivi? Ngạo Thiên ngồi ở đó. Vivi là người phụ nữ Lăng Ngạo Thiên tôi đây muốn sống cùng đến cuối đời. Tương Tư lắc đầu. Cô không tin. Cô ta là mồ côi. Cô ta có gì hơn em? Ngạo Thiên điềm đạm đáp. Cô nói không sai. Vivi là người không cha không mẹ. Cô ấy thiếu tình thương. Nhưng cô ấy không phải dạng phụ nữ như các người. Không ẻo là. Không trang điểm dày. Cô ấy là người phụ nữ trong sáng. Hiền dịu. Tôi tin nếu cô đến xin cô ấy tha thứ. Cô ấy tất nhiên sẽ bỏ qua cho cô dù cô có làm hại cô ấy bao nhiêu lần. Nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ai đụng tới người thân cô ấy. Buồn cười không? Không lo lắng cho mình lại đi lo cho người khác. Cô ấy tốt bụng, dịu dàng. Chỉ là cô ấy không bộc lộ ra. Cô ấy không có ích kỷ. Giống loại phụ nữ như cô. Tương Tư nghe mà nước mắt lăn dài ra. Em cũng có thể. Ngạo Thiên lắc đầu. Cô sẽ không. Cô là người phụ nữ khiến cho ai ai cũng chán ghét. Tôi sẽ không cho cô có cơ hội gặp cô ấy để xin tha thứ. Cô ấy sẽ mềm lòng. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Cô chuẩn bị vào tù đến hết đời đi. Sẽ không có cơ hội gặp lại cha mẹ cô nữa. Ngạo Thiên đứng dậy. Sau đó anh đi ra khỏi Tương gia. Anh đi đến bệnh viện. Sau đó thì như thế nào mọi người cũng biết. Vivi nằm trên giường. Cô định ngồi dậy nhưng Ngạo Thiên không cho. Em nên nằm nghỉ ngơi. Đợi khi nào bác sĩ nói em có thể xuất viện anh sẽ dắt em đến biệt thự của anh ở. Vivi lắc đầu. Mặt đỏ bừng bừng. Em ở nhà của em là được à, em không qua biệt thự đâu. Lăng lão phu nhân không vui nhìn cô. Vivi, con đang mang thai. Nếu con cứ sống một mình như vậy thì không được. Tuần sau là ngày lành ta sẽ tổ chức hôn lễ. Vivi choáng váng không hiểu. Hôn lễ gì à? Ngạo Thiên hôn lên bàn tay cô. Hôn lễ của anh và em. Vivi nhìn anh. Thiên, tại sao lại tổ chức nhanh đến như vậy? Ngạo Thiên nói. Anh không muốn bỏ lỡ em một lần nữa. Kết hôn sẽ tốt hơn. Vivi mỉm cười. Thiên, anh có yêu em không? Ngạo Thiên trả lời. Anh có. Vivi nói. Em cũng vậy. Nhưng em hiện tại không muốn tổ chức hôn lễ. Có được không? Ngạo Thiên chần chừ. Tại sao? Vivi vỗ bàn tay anh. Sau này khi em sinh con ra rồi tổ chức hôn lễ không muộn. Em hiện tại sức khỏe không ổn định. Ngạo Thiên cau mày. Em không muốn kết hôn với anh. Cô nói. Muốn chứ. Kết hôn với người em yêu. Con của em cũng có cha làm sao em lại không muốn. Ngạo Thiên buồn rầu không nói. Vivi cười nhẹ. Em chỉ nói không tổ chức hôn lễ. Chứ không phải là không kết hôn. Như vậy đi. Em với anh sẽ đăng ký kết hôn trước. Hôn lễ sau có được không? Đồng thời em sẽ dọn tới biệt thự. Ngạo Thiên nghe tức khắc mừng rỡ. Được, coi như em biết điều. Miễn là kết hôn em muốn như nào anh cũng chịu. Cô gật đầu. Tiểu Y chụp tấm hình cô nằm trên giường và Ngạo Thiên đang ngồi ở đó. Anh dịu dàng nhìn cô. Tiểu Y up lên Weibo. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chúc mừng anh Lăng Tổng. Lăng Ngạo Thiên. Mọi người lập tức vào bình luận. Tống Thành, hạnh phúc quá đi. A, Bằng Sơn tổng tài Lăng Ngạo Thiên đây sao? B, đúng là người đàn ông gặp được phụ nữ mình yêu sẽ trở nên ấm áp hơn. Có lẽ là lạnh lùng với mọi người nhưng lại dịu dàng với gia đình. C, anh chồng quốc dân A, cũng rất ghét Lăng Ngạo Thiên nhưng bây giờ nhìn lại cũng không đáng ghét lắm. D. Cô gái nằm trên giường thật sự rất xinh đẹp và mộc mạc a. Vợ như vậy tôi cũng muốn. Tin tức, tin nóng. Bằng Sơn Tổng Giám Đốc Lăng Thị Lăng Ngạo Thiên đã có chủ. Vợ của Đại Ma Vương là ai? Người đàn ông không gần nữ sắc Lăng Ngạo Thiên chính thức kết hôn. Lăng Ngạo Thiên sủng vợ. Anh chồng quốc dân. Tiểu Y nhìn cười thầm. Truyền thông đúng là lẹ. Cao Lãng nhìn về phía Tiểu Y, em tự tiện đăng lên như vậy Ngạo Thiên đã cho phép chưa? Tiểu Y mím môi, ai cần anh ta cho hay không cho? Vì kết hôn với anh ta thì phải cho ai ai cũng biết đến cô ấy là Lăng thiếu phu nhân. Em không muốn cô ấy chịu thiệt thòi. Ngạo Thiên nói, đúng, tôi cũng muốn truyền thông biết tôi đã có vợ. Duy nhất một người vợ. Ngạo Thiên nhìn Vivi. Tiểu Y đổ mồ hôi. Có chút không quen khi thấy anh dịu dàng như vậy. Đúng là tình yêu. Mãnh liệt quá a. Mọi người thấy vậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn anh và cô. Anh ôm cô. Vivi, đừng bao giờ làm như vậy nữa. Lúc đó thấy em vì anh mà chảy máu rất nhiều. Anh rất sợ sẽ mất em. Vivi vỗ lưng anh. Chuyện đã qua cứ để nó qua. Em bây giờ ổn rồi anh không thấy sao? Anh gật đầu. Anh đã điều những người Tương gia ở một nơi rất xa mà chắc chắn em không gặp lại được nữa. Tương Tư cô ta sẽ ở tù đến chết. Vivi nói. Không cần phải làm như vậy. Cô ấy tội không nặng làm sao lại chung thân. Gia đình của cô ta không có lỗi. Ngạo Thiên lắc đầu. Anh hôn lên trán cô. Anh không quan tâm. Cô ta đụng đến em và con thì anh sẽ không tha. Cô chỉ thở dài rồi gật đầu. Vâng. Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mắt cô. Lão bà, có em thật tốt. Vivi hạnh phúc ôm lấy anh. Hốc mắt đỏ hoe. Ân, bên phía ngoài có người đi đến. Mẹ Dương và một cậu bé. Mẹ Dương chào. Chào mọi người. Tôi có thể thăm con bé Vivi không? Mọi người nhìn cô sau đó chào. Lăng lão phu nhân tiến đến cười. Được chứ, làm sao lại không? Cảm ơn bà đã chăm sóc cho Vivi trưởng thành. Mẹ Dương nhìn bà. Bà thật quý phái và tao nhã. Tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng con bé. Không gì cả. Mẹ Dương cười. Lăng lão phu nhân nói. Bà vào đi. Vivi thấy bà sẽ rất vui. Ngạo Thiên nhìn mẹ Dương. Anh cười. Anh liếc qua nhìn Vivi ý kêu bà cứ đến nói chuyện đừng để ý tới anh. Mẹ Dương gật đầu tiến tới. Vivi, ta nghe nói con bị bắt cóc. Ta rất lo lắng. Vivi cười. Mẹ Dương, đã khiến mẹ lo lắng. Tháng này con sẽ gửi thêm tiền cho mẹ. Mẹ Dương lắc đầu. Con đã rời khỏi cô nhi viện. Đừng gửi tiền nữa. Ta thật sự ngại khi nhận tiền của con. Cô nói. Mẹ Dương, dù con đã ra khỏi cô nhi viện nhưng cũng là được mẹ nuôi lớn. Con kiếm không được bao nhiêu tiền. Nhưng những đứa trẻ đó chắc chắn cần số tiền này. Mẹ nhận đi được không? Mẹ Dương áy náy. Con thật tốt bụng. Cô cắt ngang. Vậy được rồi. Con sẽ tới thăm mọi người thường xuyên. Bà đành gật đầu. Con hiện tại đang mang thai. Con bị như vậy cả hai đều không sao chứ? Ta có đem canh đến bồi bổ cho con đấy. Vivi cười. Con và bảo bối đều không sao cả mẹ Dương. Mẹ Dương hài lòng. Bà nhìn Ngạo Thiên. Bàn tay của bà đặt lên bàn tay Vivi. Lăng tiên sinh. Vivi từ nhỏ đã không cha không mẹ. Con bé chịu khổ. Tôi cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ cần tiên sinh toàn tâm toàn ý với con bé. Con bé rất quan trọng với tôi và những đứa nhỏ ở cô nhi viện. Ngạo Thiên mỉm cười nói với mẹ Dương. Tôi đã hiểu, mẹ Dương không cần xưng hô khách sáo như vậy. Mẹ Dương chỉ gật đầu. Con bé là thiên sứ đối với chúng tôi. Bà dịu dàng nhìn Vivi cười. Ngạo Thiên ngây ngẩn nhìn bà. Anh lại nhìn sang Vivi. Vivi đang cười. Đúng là thiên sứ. Bỗng nhiên có một cậu nhóc đá chân anh. Cách chương.